Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 331, hai người đến. Cùng Mang Xiên nói chuyện kế hoạch tiến hành rồi ròng rã một buổi sáng. Hiệu quả không sai. Trên thực tế, từ ẩn tại năng lực phương diện tới nói vị này tiểu tướng cũng không thể so dâu hát cùng Sturridge hai người kém. Thế nhưng vị trí tính đặc thù cùng ở vừa mới qua đi một cái mùa giải bên trong trải qua quyết định. Mang Xiên phát triển cũng không bằng trước thuật hai người. Dâu hát từ khi tham gia trận đầu đội tuyển Anh đá với đội tuyển Đức thi đấu hữu nghị một trận chiến thành danh sau khi Man City câu lạc bộ liền quả đoán xé bỏ cùng ngoại hạng Anh đội bóng Rochdale thuê hợp đồng. Đem dâu hát gọi trở về câu lạc bộ, cũng để hắn lấy tiểu Schmeichel mà thay thế. Trở thành Blue Moon số 1 gôn thần. Cũng ở 07-08 mùa giải ở ngoại hạng Anh lần đầu ra sân 34 thứ. Tích lũy vô số thi đấu kinh nghiệm. Yên vui tính cách thêm vào Man City câu lạc bộ coi trọng. Dâu hát tiềm lực được hòa tiễn thức khai phá. Mà tiểu tướng Daniel Sturridge đồng dạng ở chúng cử đội tuyển quốc gia Anh sau khi lập tức bị câu lạc bộ trụ giới Liam Eriksen từ U18 đội thanh niên đề vào đội chủ lực. Được 8 thứ thủ phát cùng 21 thứ thay thế bổ sung lên sàn cơ hội. Hơn nữa Sturridge vị trí là tiền đạo. Ở đội tuyển Anh điểm số lớn dẫn trước tình huống chỉ cần không xuất hiện đẩy bắn kẽ hở không tiến vào hoặc là đánh vào u long bóng quỷ dị tình huống. Cũng sẽ không trở thành bất lương các truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Thế nhưng, Mang Xiên có thể liền không giống. Tiểu tử tuy rằng ở đội tuyển quốc gia được Lý Thống Phạm ưu ái. Thế nhưng Chelsea chủ soái Mục Cuồng Nhân nhưng không có đem quá coi trọng. Chelsea trên băng ghế nhân tài đông đúc. Tiểu tử căn bản không có lực cạnh tranh. Quá khứ một cái mùa giải Mang Xiên đều ở ngoại hạng Anh đội bóng Wolverhampton pha trộn. Không có được đỉnh cấp giải đấu rèn luyện. Vì lẽ đó năng lực tăng trưởng tình huống cũng không bằng Lý Thống Phạm chờ mong như vậy lý tưởng. Vậy cũng là cầu thủ trẻ nhà giàu chi thương đi. Đương nhiên, ngoài ra, Lý Thống Phạm đương nhiên cũng có phần trách nhiệm. Vốn là ở trong kế hoạch đội tuyển Anh thủ phát hậu vệ cánh phải hẳn là Man City người mới vương Richard, Mang Xiên gặp vừa phải được lên sàn cơ hội tới chậm rãi rèn luyện. Tiến lên dần dần. Thế nhưng Richard cùng Walcott mọi người bởi vì trái với kỷ luật bị lão Lý giận dữ khai trừ sau khi nhìn chung 23 người danh sách lớn, tựa hồ chỉ có Mang Xiên có thể thủ phát ra. Mà sau đó, trải qua cùng đội tuyển Hy Lạp cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu bên trong Mang Xiên biểu hiện ra nhất định xu hướng suy tàn sau khi Lý Thống Phạm nguyên bản kế hoạch để Gareth Barry thay thế được Mang Xiên xuất chiến Italy. Ai biết đột nhiên nhô ra một cái giai đoạn thứ hai nhiệm vụ khiêu chiến châu Âu đỉnh. Đội bóng hiệp một thủ phát cùng chiến thuật lão Lý hoàn toàn không có cách nào làm chủ. Vì lẽ đó bi kịch Mang Xiên lại bị mang lên bàn trà. Trùng hợp thêm vào trưởng thành bất lợi. Tạo nên Mang Xiên bây giờ bị truyền thông nhục mạ vì là tam sư quân đoàn u ác tính. Hầu như để tiểu tử hầu như tự tin hầu như không còn. May là Lý Thống Phạm đang tiến hành FM2008 game thời điểm đột nhiên phương phát hiện ở hệ thống bên. Trong Mang Xiên tinh thần vì là hạ, hơn nữa ở tên phía trước hiện lên một cái màu xanh lục tiểu phao. Mặt trên viết cái nhìn hai chữ, click kiểm tra sau khi phát hiện Mang Xiên cái nhìn vì là bởi vì gần nhất mấy trận thi đấu biểu hiện gay gâu. Đối với thực lực của chính mình sản sinh hoài nghi, vì lẽ đó, lão Lý mới có thể đúng lúc phát hiện sự tình mấu chốt. Mới có ngày hôm nay Lý Thống Phạm chuyên môn tìm đến Mang Xiên đến nói chuyện. Nói thật, lão Lý nhưng không hy vọng như vậy một tên tiền đồ vô lượng phòng thủ ngôi sao ở truyền thông dư. Luận tạo thành áp lực thật lớn bên trong sa đọa. Ở dưới bóng đá, như vậy thương trọng vĩnh, sự tình quá nhiều rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó, Michael, người cùng dâu hát cùng Daniel đều không giống nhau. Từ trình độ nào đó tới nói, ta đối với ngươi đinh giá muốn so với hai người bọn họ còn muốn lớn hơn. Đối với trước phát sinh tất cả, ta cần xin lỗi ngươi. là ta đối với ngươi phương pháp sử dụng đi ra vấn đề. Ta sẽ ở sau khi thi đấu bên trong cái chính điểm này. Nói chuyện đến cuối cùng, dùng một cái lời nói dối có thiện ý động viên cảm động đến rơi nước mắt Măng Xiên. Ở Lý Thống Phạm rời khỏi phòng, cửa phòng đóng lại trong chớp mắt ấy cái gì? Lão Lý nghe thấy bên trong truyền đến một trận vui sướng hoan hô. Ân, xem ra Măng Xiên tâm ma rốt cục hóa giải. Tiếp đó, lão Lý muốn đi phi trường đón hai người. 2 giờ chiều, Viên Nạp Thi Vi hạ sân bay. Anh Tuấn hỗn huyết thùng cơm Gigi cùng Tolosi đường đi ra lữ khách đường nối lúc. Thật xa liền nhìn thấy ở liệt liệt mặt trời dưới có một cái quần đen áo đen hắc mũ mực tàu kính. Khác với tất cả mọi người, ra hỏa đem chính mình hóa trang thành nước Pháp người mặc áo đen như thế. Lén lén lút lút đi cả nhắc nhìn xung quanh. Trong tay giơ một khối viết kiểu chữ tiếng Anh, dây dây, khổng lồ bài chờ ở nơi đó. Ạch, trong nháy mắt, Gigi cùng Tolosi đường trên gáy nhất thời hiện ra vô số hắc tuyến. Bởi vì, bọn họ biết tên kia là ai. Sau 10 phút, xe thương mại bên trong, mang thủ mang cước địa cởi mũ, trích đi kính râm, lại nhổ chính mình áo khoác, tiến đến thùng xe điều hòa ra đầu gió thổi một lúc khí lạnh. Lý Thống Phạm quay đầu quay về có chút sững sờ Gigi cùng Tolosi đường làm ra một cái không thể. Làm gì vẻ mặt, hết cách rồi, nếu như không đem mình bao thành màu đen xác ướp, không tới 3 giây ta sẽ bị những người đi tới viên điên cuồng nước Anh tráng hán các mỹ nữ nhấn. Chìm, ngày hôm qua buổi trưa cùng David, Michael mấy tên đi ra ngoài ăn sông Donau cá tầm. Kết quả trước chân vừa bước ra khách sạn sau cửa chân liền bị thủ đợi ở cửa cổ động viên cho vây. Quanh, đợi được ký xong chụp ảnh chung sau khi bữa trưa cũng không cần ăn, trực tiếp ăn cơm tối. Ha ha, nhưng là thùng cơm tiên sinh, ngài như vậy ngược lại sẽ càng lôi kéo người ta chú ý. Tiểu thùng cơm Gigi trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Lúc ở phi trường rất nhiều người đều ở quay về ngươi chỉ trỏ trỏ ai. Hừm, tháng 6 ngày nắng to toàn thân áo đen. Có thể bọn họ coi chính mình nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh. Tolosi đường giả vờ giả vịt địa hồi ức một hồi tình huống vừa rồi. Đăm chiêu địa nói một câu. Nói xong, người trong xe đều bắt đầu cười ha hả. Lý Thống Phạm nặn nặn Gigi cánh tay. Lại vò vò Gigi đầu. Gật đầu biểu thị thỏa mãn. Ha ha, bắp thịt rắn chắc không ít. Thân thể cũng tăng lên. Xem ra cái này gần 1 tháng rèn luyện không có uổng phí mà. A, tóc cũng thế thành bản thốn. Không sai, bây giờ nhìn lên cũng như là một cái chân chính nam tử Hán. Hơn 20 ngày không có thấy. Gigi so với trước đây phơi đen rất nhiều. Thân thể xác thực tráng không ít. Xem ra trải qua FMMM sửa chữa sau khi tiểu tử thân thể thuộc tính chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Tolosi đường ở một bên tiếp nhận lão Lý lời nói cha. 1 tháng này Gigi đều theo chiếu ngươi lập ra kế hoạch huấn luyện nghiêm ngặt huấn luyện. Thông ra cách Burton trụ sở huấn luyện son ông lão đều không nhìn nổi. Nói thật sự, Lý, kế hoạch của ngươi quá cực khổ quá nghiêm ngặt. Muốn trở thành vĩ đại cầu thủ. Nhất định phải trả giá đầy đủ mồ hôi cùng nỗ lực. Gigi, chính ngươi thấy thế nào? Còn có thể kiên trì à? Có thể. Gigi trở nên càng thêm nam tử, trên mặt của hắn lập lòe kiên định thần thái. Hừm, vậy thì tốt. Ta để ngươi đến viên. Chính là muốn cho ngươi đến cảm thụ một chút Euro bầu không khí. Quay đầu lại ta sẽ an bài ngươi lấy công nhân viên thân phận đến trên ghế dự bị. Nhớ kỹ. Chăm chú khoảng cách gần quan sát những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá là làm sao đá bóng. Hơn nữa đến mùa giải sau, ngươi sẽ ở Newcastle được 2 cái vĩ đại lão sư. Oa ô, quá tuyệt. Dù sao còn là một 17 tuổi tiểu hài tử. Nghe được nhiều như vậy tin tức tốt. Gigi hưng phấn nhảy lên đến. Kết quả va đầu vào xe thương mại thùng xe đỉnh chóp. Lão Lý cùng Tolosi đường nở nụ cười. Đợi được mùa giải sau vừa bắt đầu, Ronaldo cùng Hernandez Crespo đem sẽ trở thành Newcastle đội chủ lực cầu thủ. Lý Thống Phạm sẽ làm gì bái hai vị này lão tướng sư phụ. Để Ronaldo cùng Crespo đem bọn họ quát tháo thảm cỏ xanh hơn 10 năm được kinh nghiệm quý báu cùng chí mạng kỹ xảo dốc lòng truyền thụ cho cái này hỗn huyết tiểu thùng cơm. Không biết tại sao, từ khi Stamford Bridge sau cuộc tranh tài lần kia đột ngột nhận thức tới nay, Lý Thống Phạm vẫn đối với cái này hỗn huyết thùng cơm có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan tâm. Loại quan hệ này thậm chí so với David Beckham cùng Michael Owen chờ đã từng thần tượng càng thêm nồng nặc. Có thể là bởi vì tiểu tử trong thân thể chảy xuôi 1/2 viêm hoàng tử tôn huyết dịch đi. Duyên phận. Xem ra, nam nhân trong lúc đó cũng là có duyên phận. Mà vẫn đi theo Lý Thống Phạm bên người quân sư quạt mo. Tolosi đường hiển nhiên cũng phát. Hiện Lý Thống Phạm đối với cái này 17 tuổi hỗn huyết cầu thủ yêu thích. Làm một tên còn đang trưởng thành bên trong cầu thủ trẻ. Có thể có được sân bóng một bên thượng đế người điên ly yêu ái. Kỳ ngộ như thế không biết tiện sát bao nhiêu thành danh ngôi sao bóng đá. Hai ngày kỳ nghỉ sau khi kết thúc, đội tuyển Anh một lần nữa vùi đầu vào căng thẳng trong khi huấn luyện. Vòng bán kết đối thủ đội tuyển Tây Ban Nha đã đi tới viên. Tòa này Mỹ lệ sông Donau bên du lịch thành thị bị hai bên ủng độn nhét đầy. Cảm xúc mãnh liệt, như là một loại có thể thấy được óng ánh sắc thái. Đem thủ đô của âm nhạc viên nhuộm thành toàn châu Âu chói mắt nhất. Tối sặc sỡ lóa mắt thành thị. Ở sau này 3 ngày bên trong, thuần khiết bạch cùng nhiệt huyết hồng. Sắp trở thành tòa này thành phố xinh đẹp chủ sắc điệu. Rapid viên câu lạc bộ ghe hát ha cái kia quả bóng tràng. Trên khán đài ngồi không ít đến đây quan sát tam sư quân đoàn huấn luyện cổ động viên cùng truyền. Thông, đủ loại kiểu dáng quảng cáo bị đẩy lên đến. Theo phân tổ đối kháng bắt đầu, sân bóng kịch liệt cùng đặc sắc trêu đến trên khán đài rít gào liên tục. Ở Lý Thống Phạm an bài xuống, hỗn huyết thùng cơm Gigi người mặc huấn luyện phục cùng đội tuyển Anh các ngôi sao bóng đá huấn. Luyện chung, đương nhiên. Là ở thay thế bổ sung một phương, tiểu tử có vẻ rất hưng phấn, làm ra không ít đặc sắc xúc bóng, mà cái khác cây búa môn hiển nhiên rõ ràng cái này Lý đầu chọc. Xem ra tuấn tú như là nữ tử như thế thiếu niên là ông chủ vô cùng coi trọng người. Ở Beckham cùng Owen dẫn dắt đi, đều dồn dập duỗi ra nhiệt tình bàn tay biểu thị hoan nghênh. Cho tới Tolosi đường, thì bị lão Lý phái đi làm một ít những chuyện khác. Theo lão đệ Ly Thống công lao đã hoàn toàn có thể một mình bốc lên thiểm thiểm hồng tinh cái. Này gánh nặng, lão Lý phát hiện mình có nhiều chuyện đã càng ngày càng không thể rời bỏ cái này, quân sư quạt mo. Mà đường cũng đã chứng minh chính mình trung thành cùng năng lực. Liền Lý Thống Phạm trực tiếp đem nắm giữ công ty 5% cổ phần đường từ thiểm thiểm hồng tinh công. Ti cỏ mô giới, mượn đi ra. Nhận lệnh vì là Newcastle chuyển nhượng bộ chủ quản, muốn ở Newcastle khai sáng ra một cái thời đại mới, nhất định phải đem chuyển nhượng quyền to vững vàng mà nắm tại trong tay mình. Để Tolosi đường như vậy đáng tin dòng chính đến khống chế là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Mà lần này để đường đến viên, là bởi vì theo Euro đã từ từ hướng đi kết thúc. Lý Thống Phạm từ Tottenham Hotspur đào tới được siêu cấp thăm dò cầu thủ Frank Andrea đã hoàn thành rồi đối với một ít cầu thủ khảo sát. Chuyện này ý nghĩa là Newcastle bên trong hậu trường thay máu thời khắc đến. Đường cái này đời mới chim khách chuyển nhượng chủ quản muốn cùng Frank Andrea đồng thời vùi đầu. Vào dụ dỗ tiểu các em bé sự nghiệp vĩ đại bên trong đi tới. Tất cả vì Newcastle. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.